Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 68, trở lại thời không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Nhi, hình như nàng rất hưng phấn. Hoàng Lam Phương khuôn mặt tuấn mỹ cười tươi nhìn Loan Loan đang ôm Bạch Ly đứng bên cười tươi rói ngắm cảnh. Ta lần đầu thấy thiên nhiên hùng vĩ vậy. Loan Loan mỉm cười khanh khách. Mẫu thân, cho ta xuống đi. Bạch Ly lên tiếng, chuẩn bị cho vụ ám sát nữ nhân này làm hắn tốn bao công sức giết nàng, Hoàng Lam Phương sẽ mất đi chút khí lực. Nàng gật gật đầu, đừng đi tới gần mép núi quá. Câu nói vừa dứt khỏi miệng thì phần chỗ Loan Loan và Bạch Ly đứng lại sạp xuống, lở đất. Bạch Ly hét lên tiếng non nớt, Loan Loan kéo hắn lại bên người, trong lúc mọi người tới, hai người đã rơi xuống vực. Chết tiệt, là vực nên cô có cây cố mà ứng cứu, kim thì cũng cô dùng được. Loan Loan nghĩ thầm, tự hỏi sao mình xui đến thế. Bạch Ly ngoài mặt la hét, trong tâm lại cười lạnh. Lúc hắn nhảy xuống, chân tụ một lớp gió càn quấy trong lòng đất, thản nhiên gây lên vụ lở đất này. Ly Nhi, con lại đây, sắp chạm đất rồi, mẫu thân sẽ bảo vệ con. Nói rồi ôm Bạch Ly vào lòng. Hắn cười thập phần tà mị, đẩy nàng ra, mặc cho thân thể nàng tự nhiên rơi xuống, lấy một lớp gió nhẹ thổi mình để cô bị rơi. Mẫu thân, người thật cả tin, uyển như Loan Loan. Hắn cười khẩy, Ly Nhi, Loan Loan khuôn mặt tuyệt sắc khẽ trắng bệch khó hiểu, hắn cư nhiên được gió bao quanh. Chẳng lẽ, ngươi là, chưa nói dứt lời, nàng đã rơi xuống, đầu đập mạnh vào tảng đá, ngất đi. Giữa mái tóc tím xinh đẹp bị rối một dòng huyết tinh chảy xuống, nàng hiện tại làm người ta phải thương tiếc. Xứng với câu, hồng nhan bạc mệnh, Bạch Ly khẽ nhón chân bước xuống, ánh mắt đau lòng nhìn nữ nhân trước mắt, đáng yêu, xinh đẹp, nghịch ngợm, tà mị tới mê hoặc giết người cô bẩn tay, nữ tử trên thế gian còn có ai bằng nàng. Tầm hắn sớm đưa nàng, nhưng nàng lại là của người khác, hắn phải làm sao? Bạch Ly tay rút chùy thủ ra, ánh mắt nặng trĩu, rất xin lỗi. Quyết định của nàng là đi cùng Hoàng Lam Phương kia, ta cần giết nàng. Phập, ngay trên phần tim của Loan Loan, một bông hoa huyết tinh đang nở rộ. Hơi thở nàng yếu dần, rồi tắt lịm, dị giới, một cô gái xinh đẹp mang mái tóc tím bạc khó hiểu nhìn xung quanh. Cô ai khác chính là Loan Loan, nàng nhớ là lúc nãy đang rơi xuống vực và Bạch Ly là một trong ngũ hành. Nghĩ tới đấy tâm nàng lại nặng trĩu, cô ngờ hắn lại gạt mình như vậy. Loan Loan dò đường, phía trước là một cây cầu. Đầu cầu có một con quỷ đang đưa lý lịch số mệnh cho những linh hồn để qua cầu Nại Hà mà được truyền kiếp. Tuy cô hiểu gì nhưng nàng cũng đứng vào xếp hàng, khẽ hỏi cô gái phía trên mình. Vị tỷ tỷ tỷ biết đi đường tới đỉnh Luân Sơn ở đâu cô? Vị tỷ tỷ kia quay lại, khẽ cười. Vị muội muội này, âm phủ cô có đỉnh Luân Sơn. Âm phủ, Loan Loan thoáng mơ hồ. Hoàng Lam Phương từng nói, nếu tứ hành còn lại cô được yêu thì sẽ giết đế nữ vương. Chả lẽ Bạch Ly đó đã giết mình? Khẽ nhớ tới khuôn mặt của Hoàng Lam Phương cười rạng rỡ gọi tên nàng, sẽ cô còn gặp lại ư, bỗng chốt khoe mắt nàng ươn ướt, đôi mặt đẫm nước mắt. Đã bao lâu nàng chưa khóc trong đau lòng như vậy? Cảm giác yêu một người là thế ư, uyển như Loan Loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng tên quỷ sai hét lên tên nàng, Loan Loan khẽ gạt nước mắt chạy tới cầm quyển lý lịch số mệnh đi lên cầu Nại Hà. Khóc nàng vẫn cứ khóc, Mạnh Bà cần quyển sổ đọc một chút, bảo nàng đi đi. Cô phải sẽ đưa canh sao? Cô ai nói gì với ngươi sao? Nói gì, ngươi thấy cái cổng nhỏ bên cạnh cổng. Truyền kiếp, cô, đi vào đấy, số mệnh ngươi chưa tận đâu. Nàng nghe thấy thế, vội vui mừng cảm ơn Mạnh Bà rồi chạy vào cánh cổng đề chữ. Xuyên, cánh cửa mở ra, bên trong tối tăm, chỉ có một cô gái thanh tú cầm một ngọn đèn dầu. Cô nương, làm thế nào để ta quay về? Loan Loan cười tươi, số ngươi đã tận ở kiếp đó. Cô gái khẽ nói, cô phải Mạnh Bà nói số ta chưa tận sao? Nàng nhíu mày, ngươi có nhớ lúc ngươi xuyên sang cơ thể của huyền như Loan Loan? Ta, bị ngã vào một cái hố đen. Đúng, là hố thời gian, linh hồn ngươi nhanh chóng chạy ra khỏi thể xác nhập vào kiếp trước của mình. Vậy, cơ thể ta ở thế kỷ 21 đang ở đây. Đúng, ngươi hãy trở về đi, về không gian của ngươi. Loan Loan khuôn mặt trắng bệch, cô phải chứ? Ta, cô thể ở lại không gian này sao? Cô, ngươi bị người ta đâm vào tim, tim ngươi hiện tại đã vỡ vụn rồi. Ta, thực sự cô được sao? Nói đoạn cô gái đó chiếu đèn sang bên cạnh là thể xác của nàng. Đi đi, cũng do một phần lỗi của ta nên ta cho ngươi trở lại chuyện một năm trước, ta sẽ cô ấy bay đó bị nổ cho ngươi an toàn tới Trung Quốc. Một chuyện nữa, ta buộc phải lấy đi ký ức của ngươi về chuyện này. Nghe tới câu nói, lấy đi ký ức, Loan Loan khẽ cứng đờ, cô lẽ kể cả ký ức về hắn ư? Cô, nàng cô muốn thế. Ta muốn luôn nhớ tới hắn. Chỉ là nhớ cũng được, xin đừng lấy đi ký ức của ta. Người đã có thể trở về, cô thể yêu hắn được nữa, nhớ làm gì? Cô phải quên đi sẽ tốt hơn sao? Cô nhớ tới hắn nữa, người cũng sẽ tìm được người tới tốt hơn. Cô gái nhanh chóng lấy tay chạm vào trán nàng, một luồng sáng bay ra. Cô, đừng lấy đi ký ức của ta cô muốn quên đi hắn. Mau bỏ ta ra, Loan Loan khuôn mặt đẫm nước ôm đầu thống khổ hét lên, từng chút ký ức đang bị rút đi. Phương, lời hứa trọn đời bên nhau mà ta nói, ta cô thực hiện được rồi, cách chương.